Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo của tượng lớn này rõ ràng hơn nhiều so với con trước. Trên thân khắc họa quần áo, thậm chí còn có đường cong cơ bắp nhất định, hiển nhiên là sản phẩm cao cấp hơn. Sau khi quét hình lã lạt xong, tượng lớn đột nhiên mở miệng, người xâm nhập nghi vấn loại bỏ, thân phận xác nhận người chấp hành, sứ giả vòng tròn tận thế, đã xác nhận. Lã lạt hơi sửng sốt, nhưng hắn phần nào hiểu ý tượng lớn. Hắn không phải người xâm nhập, cho nên sẽ không bị tấn công tiếp sao? Vậy thân phận của hắn là gì? Người chấp hành. Người tốt, ta là thủ vệ không hai hình, đại nhân người chấp hành, ngài cần gì? Phong cách sao lại đột ngột thay đổi thế này? Người chấp hành đại nhân. Lã lạt ghi nhớ cái tên này, sau một tháng do dự, hắn hỏi một câu tưởng chừng không nên hỏi. Người chấp hành là có ý gì? Tại sao ngươi gọi ta là người chấp hành? Người chấp hành, chính là người khống chế vòng tròn tận thế, thi hành mệnh lệnh cuối cùng. Ngài là người nắm giữ vòng tròn tận thế, đương nhiên là đại nhân người chấp hành của chúng ta. Quả nhiên là vì vòng tròn tận thế có lẽ vòng tròn có ba cái. Vòng tròn bình minh và vòng tròn chân lý đâu? Chúng có giống ta không? Chúng là người giam giữ và người canh giữ, mỗi vòng tròn chức năng khác nhau, đại nhân người chấp hành. Mỗi vòng tròn chức năng khác nhau. Vòng tròn bình minh là người giam giữ, vòng tròn chân lý là người canh giữ, còn ta là người chấp hành. Xem ra, những bí mật liên quan đến vòng tròn vẫn còn rất nhiều. Các ngươi ở đây làm gì? Canh giữ bức tường. Bên ngoài bức tường có gì? Lã lạt rất hy vọng tượng lớn có thể cho hắn câu trả lời, nhưng đáng tiếc, tượng lớn bắt đầu lúng túng. Bên ngoài bức tường rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ta hỏi là bên ngoài bức tường có cái gì? Tường thành bên ngoài hiểm nguy trùng trùng, vô cùng nguy hiểm. Lã lạt bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi ở đây thủ vệ đã bao nhiêu năm rồi? 1023 năm. Lã lạt quan sát tượng đá, những vết tích thời gian in hằn trên thân tượng, đốm mốc, lớp rêu phong hóa, vết cắt chiến đấu tất cả đều chứng minh niên đại cổ xưa của chúng. Các ngươi vì sao lại kiên trì thủ vệ nơi đây? Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, cũng là trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của thủ vọng giả. Thủ vệ ngàn năm của những tượng đá dù chúng là tượng đá, nhưng chúng cũng là chủng tộc trí tuệ, một dạng sinh mệnh hoàn chỉnh theo một nghĩa nào đó. Một sinh mệnh hoàn chỉnh thủ vệ nơi đây ngàn năm, quả là đáng khâm phục, khiến người ta không khỏi xúc động. Các ngươi là những người thủ vệ phi thường, ta xin lỗi vì hành động vừa rồi của ta. Lã lạt nói, ám chỉ việc hắn chém giết tượng đá trước đó. Nhưng tượng đá số 02 không nghĩ vậy, nó lắc đầu, ngài không cần xin lỗi, cái chết của nó là lẽ đương nhiên. Ngàn năm trôi qua, không phải tất cả tượng đá đều giữ được tâm trí nguyên bản. Nó bị thời gian xói mòn, giống như ngải lai á xưa kia, từ bỏ lời thề trong lòng, trở thành dị chủng hoàn toàn. Lã lạt nheo mắt, ngải lai á. Là ai? Nàng có rất nhiều danh hiệu, ta nghĩ ngài hẳn đã từng nghe qua một vài cái. Chẳng hạn như Thạch Mẫu, Đại Địa Chi Mẫu, Nham Thạch Quân Vương, Phật vân vân. Nhưng danh hiệu nguyên bản của nàng là tượng đá thủ vọng giả không một ngải lai á. Lã lạt sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về sự tồn tại của Thạch Mẫu, một sự tồn tại cụ thể và rõ ràng, bổ sung những thông tin trước đây hắn biết về Thạch Mẫu. Cho dù là nạc á hay ác mộng, sự tồn tại của chúng đều có nguồn gốc và quá trình rõ ràng. Chỉ có Thạch Mẫu xuất hiện đột ngột và kỳ lạ, giống như bỗng nhiên xuất hiện trong khe đá vậy. Trước đây, Lã Lạt từng suy đoán liệu bức xạ năng lượng tối tăm của đại địa có thể sinh ra quái vật như Thạch Mẫu hay không. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không khả thi. Giả thuyết về việc trực tiếp thai nghén từ lòng đất có phần quá mức. Giờ đây, nghe lời giải thích của tượng đá, Lã Lạt thấy hợp lý hơn nhiều. Nguyên lai, Thạch Mẫu cũng là một thành viên của những tượng đá. Đúng vậy, Ngải Lai Á từng là một thành viên của chúng ta, nhưng nàng phản bội. Nàng bị nặc á mê hoặc, trở thành một dị chủng sa đọa. Lã Lạt gật đầu. Không trách Thạch Mẫu và nặc á lại gần gũi như vậy, hóa ra Thạch Mẫu bị nặc á mê hoặc. Suy nghĩ thêm, Lã Lạt cũng hiểu ra. Bởi vì Thạch Mẫu không phải là dị chủng thông thường, mà là chủng tộc trí tuệ hình thể khổng lồ. Nếu cùng nặc á là cùng loại chủng tộc trí tuệ, thì nặc á, vị vương của chủng tộc trí tuệ, tự nhiên có ưu thế rất lớn khi đối phó với Thạch Mẫu Ngải Lai Á. Nhưng điều này cũng cho Lã Lạt một bài học, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần là sinh vật thì không phải là bất biến. Thạch Mẫu, một thành viên của những tượng đá thủ vọng giả, gánh vác trách nhiệm thủ vệ vòng tròn thứ 5, vẫn có thể bị nặc á mê hoặc mà thay đổi. Một thủ vọng giả cấp 8 phản bội sẽ mang đến biến hóa cho toàn bộ tình thế bên trong tường. Tình huống này hẳn không nằm trong dự tính ban đầu của người tạo ra nơi này. Thủ vọng giả đại nhân, ngài nói bên ngoài rất nguy hiểm, vậy ngài có thể nói cho ta biết thế giới bên ngoài có gì không? Tượng đá do dự một lát, ngoài tường có sông. Còn có núi cao. Lã Lạc lập tức hiểu dòng sông mà tượng đá nhắc đến là gì. Trong truyền thuyết, sức mạnh của ác mộng, minh viêm chi lực, đến từ Minh Hà, và Minh Hà tồn tại bên ngoài bức tường thứ 5. Nếu bức tường thứ 5 này thực sự có dòng sông, thì dòng sông này có phải là Minh Hà trong truyền thuyết hay không? Ta đã biết. Vậy Thủ Vọng Giả đại nhân, nếu ta muốn ra ngoài, có được không? Bên ngoài rất nguy hiểm. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng ta là con người. Ta chưa từng rời khỏi nơi này, con người cũng không có tuổi thọ lâu dài như vậy. Hiện tại bên trong tường không còn như trước kia, ngàn năm đã thay đổi quá nhiều. Vì vậy ta muốn ra ngoài xem một chút, xem thế giới này, xem thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Tượng đá không hiểu ý Lã Lạc. Trong nhận thức chủ quan của nó, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ai bước vào Minh Hà cũng phải chết. Nếu vậy, ở lại đây không tốt sao? Vì sao phải ra ngoài? Ngươi vì sao nhất định phải ra ngoài? Bởi vì ta là người chấp hành. Lã Lạc nhìn thấy câu nói này, hơi sững sờ. Giọng nói này rõ ràng không phải lời nhắc nhở của người quan sát, mà là ý muốn chủ động của vòng tròn tận thế. Hắn lặp lại, bởi vì ta là người chấp hành. Tượng đá nghe Lã Lạc nói, dường như hiểu được ý của hắn, ta hiểu rồi, người chấp hành đại nhân, ngài hiện giờ có thể đi ra ngoài tường. Đa tạ, Thủ Vọng Giả tiên sinh. Song phương trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng cũng khá vui vẻ. Cuối cùng, Lã Lạc nhận được sự đồng ý của tượng lớn thủ hộ giả. Hiện tại, hắn phải lựa chọn, đi hay ở. Trở lại đường hầm dưới lòng đất, Lã Lạc đến trước mặt Khải Văn Quỳnh Tư. Xúc tu đột nhiên xuất hiện, quấn chặt Khải Văn. Khải Văn tiên sinh trước đó nói với ta, có phải thiếu sót điều gì không? Tráng. Không có, những gì nên nói, ta đều đã nói rồi. Khải Văn lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì khí thế bức người của Lã Lạc không hề thu liễm. Áp lực từ danh sách chi lực khiến hắn run rẩy, bắp chân không ngừng co giật. Khải Văn tiên sinh thật cho ta là kẻ ngốc sao? Hay vẫn cho rằng tính tình ta rất tốt? Phanh. Trên xúc tu thôn vệ, những giác hút khổng lồ, sắc bén xuất hiện trước mặt Khải Văn. Lâm Văn tiểu thư vẫn còn trong căn cứ, nếu Khải Văn tiên sinh bất hạnh qua đời, Lâm Văn tiểu thư nhất định sẽ rất đau lòng. Thanh âm Lã Lạc bình tĩnh nhưng băng lãnh, Khải Văn lại vô cùng bối rối, hắn dường như thật sự không biết gì cả. Ác mộng chi lực màu tím hiện lên trong con ngươi Lã Lạc. Đối diện với hắn, Khải Văn cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Ngươi đối với ta che giấu điều gì? Lã Lạc lại bình tĩnh hỏi. Khải Văn Quỳnh Tư lắc đầu. Ta không có giấu giếm. Lã Lạc khẽ cau mày. Không có giấu giếm. Không thể nào. Nếu Khải Văn không giấu giếm, vậy bọn họ làm sao vượt qua những hiểm nguy trùng trùng kia? Lâm Văn. Trong đầu Lã Lạc, đột nhiên lóe lên bóng dáng người đàn bà mập mạp, mặt đầy tàn nhang kia. Trước nay, hắn luôn xem nhẹ nàng. Bởi vì Khải Văn là một siêu phàm giả cấp 3, còn Lâm Văn chỉ là người thường. Điều này khiến Lã Lạc vô thức cho rằng, hai người có thể đi vào bức tường là nhờ Khải Văn. Đây là quán tính tư duy mà mọi siêu phàm giả đều mắc phải. Nhưng nếu người có vấn đề là Lâm Văn, vậy từ ban đầu, hướng đi của hắn đã sai. Có lẽ, trên người Lâm Văn yếu đuối ấy lại có phương pháp hoặc bảo vật nào đó để tránh né quái vật. Lâm Văn tiểu thư có phương pháp nào để tránh né quái vật không? Ta không biết. Khi cùng nàng, ngươi có gặp phải hiểm nguy mà bản thân không thể nào chống cự không? Không có. Khải Văn vẫn nhìn chằm chằm, mơ màng trả lời Lã Lạc rất nhiều câu hỏi, nhưng kết quả không như ý. Đồng Tâm Trúc và nhóm Cổ Phương im lặng quan sát Lã Lạc thẩm vấn Khải Văn. Cho đến khi thẩm vấn kết thúc, Đồng Tâm Trúc mới chậm rãi lên tiếng, lần hành động này, cần từ bỏ sao? Qua cuộc thẩm vấn, Đồng Tâm Trúc và những người khác đã hiểu ý Lã Lạc. Lâm Văn và Khải Văn khi tới đây có năng lực tránh né nguy hiểm, nhưng hiện tại thì không. Thế giới bên ngoài bức tường, rất có thể là Minh Hà nguy hiểm trong truyền thuyết. Bên trong tường không sông, không biển, nếu bên ngoài bức tường thứ 5 quả thật có Minh Hà, việc vượt sông của mọi người là một vấn đề lớn. Cho dù có cách nào đó vượt sông, vậy những hiểm nguy tiếp theo thì sao? Đội ngũ hơn 200 người, mục tiêu quá lớn. Nếu xảy ra chuyện, dù Lã Lạc có thực lực, cũng khó mà bảo toàn được nhiều người như vậy. Vì vậy, có nên từ bỏ? Lã Lạc buông Khải Văn ra, thu hồi ác mộng chi lực. Khi Khải Văn tỉnh lại, Lã Lạc đã quyết định. Với trang bị, đội ngũ và sự chuẩn bị như hiện tại, nếu còn do dự, vậy không cần cân nhắc thế giới bên ngoài bức tường nữa. Tốt, tượng lớn sẽ không cản trở chúng ta. Đi thôi. Khải Văn tiên sinh, mau lên, ta hy vọng khi đến đế quốc, ngài sẽ dẫn đường cho chúng ta. Khải Văn mờ mịt đi theo đoàn người Lã Lạc đã bắt đầu hành động. Hắn cảm thấy vừa rồi có điều gì đó xảy ra, nhưng không biết đó là gì. Chờ ta một chút, Lã Lạc tiên sinh. Không có tượng lớn cản trở, đoàn người Lã Lạc nhanh chóng leo lên bức tường cao. Đứng trên bức tường thứ 5, mắt Lã Lạc trở nên sâu thẳm. Thật đẹp, Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc không nhịn được thốt lên. Đúng vậy, thật sự rất đẹp. Lã Lạc gật đầu. Lấy bức tường thứ 5 làm điểm tựa, toàn bộ khu vực bên trong tường bị mây đen bao phủ dày đặc. Nhưng thời tiết bên ngoài tường lại là một buổi chiều trong sáng. Khi ánh chiều tà chiếu xuống, mọi người đều có cảm giác không chân thật. Nơi này, có lẽ là điểm xuất phát mới của chúng ta. Hay là gọi nơi này là điểm chi tường. Bạch Nguyệt Đồng đề nghị, những người khác đồng ý. Chỉ có sắc mặt Lã Lạc có chút kỳ lạ. Điểm xuất phát sao? Hay là đổi một cái đi? Ngươi muốn đổi tên sao? Ta thấy điểm xuất phát chi tường rất hay. Ngươi thấy không hay ở đâu? Mau nói. Ngốc Mau hơi bất phục, Lã Lạc biết nàng đã động giận. Tâm tính nữ nhân như phù vân, khó lường, không biết giây sau sẽ bùng nổ hay vẫn cứ bay lượn. Lúc này cùng nàng luận lý, quả là ngu xuẩn. Vì thế, Lã Lạc đành gật đầu, thỏa hiệp, được rồi, cứ gọi là điểm chi tường. Đây là điểm xuất phát của chúng ta, cũng là khởi điểm mới của liên minh đất chết. Nhìn bức tường cao, lòng Lã Lạc dâng lên cảm xúc. Hắn có dạ tâm. Có. Mỗi nam nhân đều có dạ tâm, chỉ là giấu kín trong lòng. Thiếu niềm tin tuyệt đối, ít người dám bộc lộ tham vọng. Lã Lạc cũng vậy. Đất chết chi vương, nghe thật nghĩa thiếu niên. Nhưng nếu làm được, hắn cũng không ngại thử một lần. Như Lưu Địch từng nói, liên minh đất chết là tổ chức chính trị mục nát. Nhiều việc không thể làm, ví như với Đồng Lòng Trúc, ví như với Bạch Nguyệt Đồng thậm chí. Nếu chiến tranh bùng nổ, hắn ở liên minh đất chết khó mà an ổn. Chắc chắn sẽ có người tìm hắn phiền toái, vô cùng vô tận. Nhưng nếu Lã Lạc trở thành đất chết chi vương, tình thế sẽ khác. Hắn có thể có nhiều nữ nhân, ban hành pháp luật mới, tự mình phát triển nơi này. Có lẽ, nơi này sẽ không còn gọi là liên minh đất chết, mà là đế quốc đất chết. Hay đổi tên khác. Ví như, đế quốc khởi điểm. Đây đều là Lã Lạc từng tưởng tượng. Muốn thực hiện, quá khó. Nhưng giờ đây, hắn có cơ hội thương mại quốc gia. Nếu hắn thật sự nối liền liên minh đất chết và tân đế quốc, tốc độ thu hoạch tài nguyên sẽ tăng gấp 10 lần. Nhân tài, năng lượng, thậm chí cả chiếu cố hơi thở tất cả sẽ có biến chuyển rõ rệt. Hắn phát triển, kẻ khác cũng phát triển, ví như Nặc Á, Ác Mộng, hay Liên minh Hội nghị Nội Hoàng, cả giáo hội Lạc Đan mới. Nếu Lã Lạc thật sự muốn làm đất chết chi vương, lại muốn tranh hùng với những quân vương dị chủng, chỉ có một cách, phát triển nhanh hơn họ, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn, đạt được thực lực ngang ngửa quân vương dị chủng, đạt được tài nguyên đối kháng Nội Hoàng. Đây mới là điều Lã Lạc cần làm. Đây là cơ hội của ta, cơ hội của chúng ta, cơ hội tuyệt vời. Lã Lạc, ngươi đang nói gì vậy? Đồng Lòng Trúc không hiểu Lã Lạc lẩm bẩm gì, nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại nhận ra dạ tâm của hắn. Đuôi cáo lộ ra rồi. Đuôi cáo. Hai người trò chuyện như đang diễn kịch bí ẩn, Đồng Lòng Trúc cũng không để ý, ánh chiều tà khiến nàng lại cảm nhận được ánh sáng. Trong cơ thể, sao Lê Minh cũng có phản ứng tích cực. Thánh huy tăng lên, cảm giác không tệ. Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc, hắn cũng lo lắng rời khỏi vùng tận thế vòng tròn này, sao Lê Minh trong cơ thể nàng có phản ứng kỳ lạ gì không? Dù sao, sao Lê Minh bị giam cầm ở vùng đất này? Nhưng suy nghĩ lại, Lã Lạc lại thờ ơ. Giam cầm sao Lê Minh không phải hắn, hắn không cần lo nghĩ nữa. Đồng Lòng Trúc là vợ hắn, lão bà đương nhiên ở bên cạnh hắn. Đi thôi, xem xét tình hình chung quanh. Là. Theo lệnh Lã Lạc, mọi người bắt đầu tản ra, điều tra bức tường thứ 5, điểm xuất phát chi tường. Đây là hoàn cảnh mới, mọi việc cần từng bước thăm dò, nhất là tình hình dị chủng. Lã Lạc chưa gặp dị chủng cấp cao nào khác, lý do đơn giản, chung quanh bức tường thứ 5 có quân đoàn thú hộ vệ 7 giai khổng lồ. Số lượng này, ngay cả quân vương 8 giai cũng phải rút lui. Quân đoàn thú hộ vệ khổng lồ hẳn là do người xây dựng nơi này để lại lớp phòng thủ cuối cùng. Đáng tiếc, thú hộ vệ khổng lồ không một, Thạch Mẫu, đã phản rồi. Nếu không, quân đoàn thú hộ vệ giờ đây sẽ mạnh hơn nhiều. Lạc ca, có vài sinh vật bay. Ta thấy rồi. Cổ Phương và Lã Lạc đều có thị lực mạnh, đứng trên tường dễ dàng quan sát xung quanh. Dưới chân họ là hình khuyên trường hà, không rộng cũng không hẹp. Lã Lạc muốn qua sông cũng có nguy hiểm. Nhưng đội chiếu cố hơi thở đã chuẩn bị sẵn sàng, có nhiều đai lưng phun khí. Nếu không bị quấy rầy, dựa vào thiết bị lướt và đai lưng phun khí, hơn 200 người có thể an toàn qua sông. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không bị quấy rầy. Trên trời có vài sinh vật dị chủng, thân trên như dơi, thân dưới như rắn. Chúng bay vòng quanh bức tường, Lã Lạc nhìn chúng cũng nhìn Lã Lạc. Phi xà, động vật ba giai, năng lực hỗn loạn, axit, lôi điện, băng sương, hỏa diễm không rõ. Thuộc tính, lực lượng 25, thể chất 25, nhanh nhẹn 75. Phi xà. Lã Lạc thấy thuộc tính phi xà, sắc mặt hơi khó coi. Thuộc tính phi xà không mạnh, nhưng tốc độ rất cao, nhanh nhẹn 75, không phải đội viên bình thường có thể đối phó. Số lượng nhiều, lại có khả năng tấn công tầm xa, nếu tùy tiện trượt xuống, bị phi xà tấn công, rất dễ gây thương vong lớn. Siêu phàm giả liên minh đất chết, phần lớn đều là vịt lên cạn, cả siêu phàm giả công ty vòng tròn cũng vậy. Khi bị tấn công, họ rất dễ rơi xuống nước. Chưa kể trong nước có gì, có dị chủng mạnh xuất hiện không, chỉ riêng việc rơi xuống nước gây bất tiện hành động và cảm xúc hoảng loạn thôi đã đủ cho họ uống một bài thuốc. Cổ Phương và mấy người khác theo yêu cầu Lã Lạc đã luyện tập bơi. Nhưng dù biết bơi, thiếu luyện tập và thực chiến dưới nước, năng lực chiến đấu dưới nước của họ cũng giảm sút nhiều. Vì vậy Lã Lạc rất rõ, có thể tránh chiến đấu dưới nước thì nên tránh. Thực sự không tránh khỏi, thì phải nghĩ cách tác chiến dưới nước. Vậy vấn đề đến rồi, giờ phải tiêu diệt hết phi xà không? Phi xà chưa chủ động tấn công, Lã Lạc không biết chúng là sinh vật trung lập hay có địch ý. Dựa vào giác hút thì hẳn là động vật ăn thịt. Nhưng hiện tại, Lã Lạc chưa thể xác định chúng có chủ động tấn công không. Nếu giờ tấn công, có chọc giận chúng không? Lạc ca, thế nào? Để ta suy nghĩ đã. Lã Lạc miệng nói suy nghĩ, nhưng tay không ngừng. Hắn đã lấy từ tay một đội viên một khẩu súng trường. Là thủ lĩnh vòng tròn, lại có thị lực mạnh. Lã Lạc có ưu thế về xạ kích. Chỉ là hắn thích cận chiến hơn, nên ít dùng vũ khí tầm xa. Nhưng ít dùng không có nghĩa là không dùng. Khi hắn bắt đầu bắn tỉa, 28 viên đạn súng trường gần như không trượt phát nào. Đát. Cộc cộc. Những tiếng súng có quy luật vang lên từ tay Lã Lạc. Phi xà bị Lã Lạc tấn công ban đầu kinh ngạc, sau đó nổi giận. Chúng điên cuồng vặn vẹo trên không, nhưng hình như không dám lại gần điểm xuất phát chi tường. Tựa như điểm xuất phát, bức tường bao quanh khu vực này giấu giếm điều gì khiến chúng phải dè chừng. Vị trí bắn tỉa khá lý tưởng, bắt đầu tấn công, tiêu diệt toàn bộ. Lã Lạc ra lệnh, giọng điệu lạnh như băng, nhưng lúc này, không ai phản bác. Cộc cộc cộc. Tiếng súng dồn dập vang lên bên tai, Khải Văn Quỳnh Tư chứng kiến phong xà liên tiếp ngã xuống, nhất thời nghẹn lời. Hắn không ngờ chuyến viếng thăm đế quốc lần này lại trải qua nhiều gian truân, khó khăn đến vậy. Dù là phong xà, tượng đá khổng lồ hay loài bò sát kỳ dị, đều là những thứ hắn chưa từng được diện kiến. Mỗi bước chân cùng Lã Lạc, đều là một thử thách cam go. Khải Văn không khỏi tự hỏi, nếu tiếp tục như thế, hắn có nên tự sát để hả giận hay không? Chắc là không, Lã Lạc tiên sinh rất dễ gần mà. Ngươi đang nói cái gì? Đồng Tâm Trúc bất ngờ lên tiếng. Tráng, không có gì, không có gì. Thực ra, Đồng Tâm Trúc đã nghe thấy lời thì thầm của Khải Văn, nàng chỉ cố tình nói vậy, không cần phải nhiều lời, một lời nhắc nhở kín đáo là đủ rồi. Việc bắn tỉa vẫn tiếp tục, đạn dược dồi dào, đội viên thiện chiến. Phong xà hoàn toàn bất lực, cuộc săn chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Phong xà trên trời đã hoàn toàn biến mất. Tạm thời không còn mối đe dọa, Lã Lạc ra hiệu chuẩn bị thiết bị lượng, chuẩn bị hạ cánh. Mỗi nhóm 5 người sẽ sử dụng một đai lưng phun khí, hỗ trợ thiết bị lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lã Lạc dứt khoát ra lệnh, tất cả, chuẩn bị hành động. Là vô số thiết bị lượng bay lên, đội hình chủ y phá tan dòng sông, hướng bờ bên kia, vùng núi lục địa đối diện lao tới. Nhưng quá trình không hề đơn giản như tưởng tượng. Khi bay được 1/3 quãng đường, phong xà lại xuất hiện. Sự xuất hiện của chúng dường như đã được tính toán từ trước. Lần này, dẫn đầu là những con quái vật khổng lồ hơn. Chiến tranh con dơi, chúa tể cấp 5, gió mạnh. Sức mạnh 110, thể chất 90, tốc độ 200. Chiến tranh con dơi vừa bay đến đã dùng đôi cánh khổng lồ tạo ra những cơn gió mạnh, làm lệch hướng các thiết bị lượng. May mà có đai lưng phun khí, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng chưa hết, sau cơn gió là đợt tấn công nguyên tố dày đặc của phong xà. Axit, hỏa diễm, băng sương, sấm sét đủ loại nguyên tố cùng lúc nhắm thẳng vào Lã Lạc và đồng đội. Đồng Tâm Trúc lập tức mở ra thánh huy phòng hộ, vất vả lắm mới chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên. Nhưng không thể cứ thế mãi, Lã Lạc biết phải tiêu diệt hoặc đánh tan chúng. Cổ ca. Minh bạch. Lã Lạc vừa dứt lời, pháo đánh lén của Cổ Phương đã nạp đầy năng lượng. Hắn giao ngốc mao cho Đồng Tâm Trúc, cởi bỏ trang bị, chuẩn bị hành động độc lập. Nơi này giao cho ngươi. Yên tâm, đi đi. Gật đầu, Lã Lạc mở đai lưng phun khí, hơi nước bùng nổ. Chỉ vài hơi thở đã đến sau lưng một con chiến tranh con dơi. Hắn không định dùng nắm đấm, dù là chúa tể cấp 5, số lượng nhiều, vết sẽ rất chậm. Hắn có cách tốt hơn. Ác mộng. Con ngươi Lã Lạc chuyển thành đỏ, cả chiến tranh con dơi cũng đỏ rực. Sức mạnh trong thân thể hai người dần đồng bộ, rồi. Sức mạnh ác mộng theo cánh tay Lã Lạc chảy vào chiến tranh con dơi. Con ngươi chiến tranh con dơi dần chuyển thành tím đen, nó không dãy dụa, không tấn công nữa, mà ngoan ngoãn bay về phía trung tâm bầy phong xà. Phanh. Một con chiến tranh con dơi muốn ngăn Lã Lạc bị pháo đánh lén của Cổ Phương bắn rơi. Quy lực pháo đã vượt quá giới hạn chịu đựng của dị chủng chúa tể. Nếu trúng thân thể, dù là chúa tể cũng trọng thương sắp chết. Dù trúng cánh, cũng mất khả năng bay. Đến trung tâm bầy dị chủng, Lã Lạc thả chiến tranh con dơi, nhảy lên không trung, chắp tay trước ngực, thôn vệ thế giới chi hạch. Vô số xúc tu đỏ tươi từ người Lã Lạc, từ không khí bắn ra. những xúc tu mảnh mai này nhanh đến nỗi phong xà bay cũng không tránh được. Bị xúc tu đâm trúng, thân thể phong xà nhanh chóng khô héo, như bị rút hết sinh cơ. Phong xà liên tiếp ngã xuống, kêu thảm muốn chạy nhưng xúc tu thôn vệ không cho chúng cơ hội. Đồng Tâm Trúc và Chu Khải phòng thủ kiên cường, Cổ Phương dùng pháo đánh lén tiêu diệt chiến tranh con dơi. Lã Lạc khống chế sát thương diện rộng, các đội viên xạ kích dày đặc. Sự phối hợp chặt chẽ giúp họ trong vài hơi thở tiêu diệt phần lớn phong xà. Khải Văn Quỳnh Tư trợn mắt há hốc mồm, quá mạnh, thực lực họ quá mạnh. Là người hầu, Khải Văn chưa từng thấy con người chống lại quái vật, tác chiến tập thể hiệu quả như vậy. Đế quốc chú trọng năng lực chiến đấu cá nhân, nay thấy tác chiến phối hợp này, không chỉ làm Khải Văn choáng ngợp mà còn mở rộng tầm mắt. Đồng Tâm Trúc tiểu thư, các người lợi hại quá. Đồng Tâm Trúc không nói gì, Chu Khải thì không vừa mắt Khải Văn, tên này cứ tìm Đồng Tâm Trúc nói chuyện, có ý đồ gì? Đồng Tâm Trúc tuy chỉ nhận 200 đồng lương nhưng là bà chủ đấy. Ngươi nói thừa rồi. Chúng ta lợi hại cần ngươi nói. Tráng, xin lỗi, Chu Khải tiên sinh. Đi, mau lên. Cánh Lượng đưa Lã Lạc và đồng đội về bờ, khá bình yên. Đội viên hạ cánh, thu hồi thiết bị, sắp xếp vật tư. Sau đó, họ sẽ hướng vùng núi xa hơn hành động. Cổ Phương và Chu Khải đảm nhiệm việc này, Lã Lạc không quản. Hạ cánh, Lã Lạc đến bờ sông. Con sông này như vòng tròn bảo vệ thành, nhưng không phải Minh Hà tím mà là dòng sông nâu xanh đục ngầu. Nước rất đục, Lã Lạc không thấy rõ đáy. Đứng bên sông, Lã Lạc định xuống nước xem xét, nhưng bị người quan sát ngăn cản. Đến đây rồi, còn sống không tốt sao? Dưới nước nguy hiểm. Thực ra có phản ứng năng lượng mạnh, nhưng nguy hiểm hay không? Lời chưa dứt, phanh một tiếng, mặt nước nổi bọt lớn. Một con cá sấu sáu chân đột nhiên từ nước lao ra, cắn về phía đầu Lã Lạc. Cảnh này khiến Lã Lạc nhớ lại lúc bị thủy quái tấn công ở ngoại ô Nam Hoàng. Hoài niệm quá. Oanh. Lã Lạc bắt lấy một chiếc răng cá sấu, kéo nó lên khỏi mặt nước, rồi ném xuống đất. Bụi và sóng xung kích tứ tán. Chim chóc và động vật nhỏ đều tránh xa, vì thế này rõ ràng không phải sinh vật bình thường. Động vật rất thông minh, biết cái nào nên tránh. Lã Lạc dẫm lên đầu cá sấu, khiến con cá sấu chúa tể này không thể động đậy. Lực lượng cường đại khiến Khải Văn Song Nha vẫn còn trong trạng thái chấn kinh, thân thể rung lên bần bật. Cái này coi như người sao? Nhưng hành động kế tiếp của Lã Lạc càng thêm tùy tiện, hắn rút đao ra, một đao chém xuống đầu con cá sấu. Phốc phốc. Giơ lên thanh đại kiếm vẫn còn bốc lên điện hoa, Lã Lạc phát hiện thanh kiếm này chỉ dùng hai lần mà đã bị quyển nhận. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ai, rác rưởi. Đêm nay liền ăn cái này đi. Tốt. Ban đêm, đoàn người dứt khoát hạ trại ngay bên bờ sông. Đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong nước rất có thể ẩn giấu những dị chủng nguy hiểm hơn cả cá sấu. Nhưng Lã Lạc vẫn quyết định cho đội ngũ nghỉ ngơi tại bờ sông. Bởi vì dù bờ sông nguy hiểm, nhưng ít nhất tầm nhìn sẽ không bị cản trở. Nếu giờ tùy tiện lên núi, đường núi quanh co cùng rừng cây rậm rạp sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của các đội viên. Đây không phải là kết quả Lã Lạc mong muốn. Cho nên nguyên địa nấu cơm chính là lựa chọn tốt nhất. Ban đêm, Lã Lạc ngồi bên đống lửa ngẩn người. Trong rừng cây có vài sinh vật đi tới đi lui, nhưng hắn không mấy để ý. Hiện giờ quy mô đội ngũ đã không cần hắn, lão bản này phải cảnh giới. Cho nên ngẩn người hoặc tu luyện là lựa chọn mỗi ngày của hắn. Lã Lạc, thịt nướng xong rồi, ăn chút đi. Đồng Tâm Trúc vẫn thân mật như vậy. Nàng không chỉ nướng thịt xong xuôi, mà còn bôi lên gia vị Lã Lạc ưa thích. Đương nhiên, những người khác không có đãi ngộ này, phải tự mình làm. Nhất là Ngốc Mao, làm người cùi bắp nhất trong đám người, đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nào nóng hổi. Tốt. Lã Lạc nhận lấy thịt nướng Đồng Tâm Trúc đưa tới, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Nhưng đối với Đồng Tâm Trúc đã rất quen thuộc, nàng nhận ra lúc này tâm tình Lã Lạc không tệ. Tâm tình không tệ sao? Đúng vậy, có chút chờ mong. Đúng vậy, không nghĩ tới ngoài Liên Minh đất chết, mà còn có các căn cứ nhân loại khác. Coi như giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lã Lạc biết Đồng Tâm Trúc vẫn còn chút hoài niệm với Lê Minh giáo hội. Chẳng qua giáo hội hiện nay đã không còn như trước, bọn họ cũng không thể quay về nữa. Chúng ta cần thích ứng thời đại này, chứ không phải để thời đại thích ứng chúng ta. Hoàn cảnh Liên Minh đất chết không thích hợp cho thế lực phe thứ ba như chúng ta phát triển. Cho nên chúng ta cần một hoàn cảnh mới. Chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như hoàn cảnh đế quốc cho phép, có lẽ chúng ta sẽ định cư ở đó một thời gian rất dài. Biết rồi, lão bản của ta. Đem Khải Văn mang tới. Tốt. Khi Khải Văn Quỳnh Tư được đưa tới trước mặt Lã Lạc, Tiểu Hoàng Mao vẫn còn chút lúng túng. Hắn hơi mê man nhìn Lã Lạc, có chút chột dạ hỏi, Lã Lạc tiên sinh tìm ta có việc gì không? Khải Văn tiên sinh không cần khách khí như vậy, hoàn cảnh lúc trước khác biệt, cho nên thái độ ta kém chút. Hiện giờ chúng ta đã an toàn, ta xin lỗi vì hành động lúc trước. Lã Lạc cười híp mắt, khiến Khải Văn càng thêm sợ hãi, đừng đừng đừng, Lã Lạc tiên sinh tuyệt đối đừng nói như vậy, nếu theo luật pháp đế quốc ngài ở đế quốc đã là quý tộc rồi. Ta không dám nói chuyện với quý tộc như vậy. Ha ha, phải không? Vậy thật là hiếm lạ. Lã Lạc cầm một cây thịt xiên đưa cho Khải Văn, Khải Văn tiên sinh cũng ăn chút đi. Khải Văn nhìn thịt xiên trước mặt, biểu lộ do dự. Ở đế quốc, hắn chưa từng nếm qua thịt quái dị. Nhất là trong sách tuyên truyền của đế quốc viết rõ, thịt quái dị có tính không ổn định rất lớn. Nếu tùy ý ăn thịt quái dị, rất có thể dẫn đến biến dị, đây là điều bất cứ siêu phàm giả nào cũng không muốn thấy. Cho nên dù thịt cá sấu trước mắt rất thơm, khiến Khải Văn thèm nhỏ dãi, nhưng hắn vẫn không dám ăn. Lã Lạc tiên sinh, loại thịt này thật sự có thể ăn sao? Yên tâm đi, Khải Văn tiên sinh, thịt này đã được xử lý sạch sẽ, có thể ăn. Nhưng đế quốc chúng ta... Ta biết, ngươi muốn nói đế quốc nói thịt dị chủng sẽ bị ô nhiễm, sẽ biến dị đúng không? Chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta có phương pháp thanh lọc thịt dị chủng. Thịt dị chủng còn bổ dưỡng hơn thịt thường, thích hợp hơn cho siêu phàm giả dùng. Như vậy sao vậy, ta nếm thử? Ân, thử chút đi, ngươi sẽ thích. Dưới sự hướng dẫn từng bước của Lã Lạc, Khải Văn bắt đầu ăn ngon lành. Ân, hương vị thật sự không tồi, cảm ơn Lã Lạc tiên sinh. Khải Văn tiên sinh, các ngươi ở thành thị như thế nào? Cũng là một thành thị khá tốt, thuộc về bên ngoài đế quốc. Thế nào, Lã Lạc tiên sinh? Không có gì, chỉ muốn tâm sự với ngươi chút chi tiết về đế quốc. Tốt, ta biết gì nói nấy. Lã Lạc và Khải Văn, dưới sự dẫn dụ của một loại lực lượng nào đó, bắt đầu nói chuyện suốt đêm. Khải Văn vô cùng phấn chấn, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy rất tỉnh táo. Dù hành động này đã rất lâu không nghỉ ngơi, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cho đến sau nửa đêm, hứng thú của Khải Văn mới dần giảm xuống. Nhưng hắn không để ý là, lúc này mắt hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu tím đen, như thể tinh thần suy kiệt. Hôm nay nói chuyện thật vui vẻ a, hóa ra đế quốc có nhiều điều thú vị như vậy. Đi nghỉ ngơi đi, Khải Văn tiên sinh, ngày mai chúng ta còn phải đi đường. Tráng, tốt, vậy ta đi ngủ. Khải Văn lúc này vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng sau khi màu tím trong mắt rút đi, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi khiến hắn mất đi ý định tiếp tục nói chuyện, trở về lều Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn, ngủ say. Ngày hôm sau, đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Lã Lạc, ngươi không đi sao? Các ngươi đi trước, ta lát nữa sẽ đến. Đồng Tâm Trúc khẽ nhíu mày, nhưng nàng không nói gì thêm. Tốt, vậy ngươi cẩn thận chút. Lã Lạc rời khỏi đội ngũ, đứng một mình bên bờ sông, nhìn về phía dòng sông phía sau. Hắn cảm thấy dòng sông này có vấn đề, trong lòng hắn như cảm nhận được thứ gì đó đang gọi. Dòng sông này ráng. Khi mọi người rời đi, dòng sông này bắt đầu biến đổi màu sắc. Bọt khí màu tím bắt đầu phun trào từ trong nước. Lã Lạc hăng hái quan sát cảnh tượng này, trên mặt nở nụ cười. Quả nhiên là Minh Hà a. Lực lượng phân chia hai giới sinh tử vẫn luôn giấu ở đây. Bọt khí màu tím mang theo lực lượng ác mộng mãnh liệt, bắt đầu lan tràn trên dòng sông. Minh hỏa bùng cháy trên mặt sông, một thân ảnh hình người chậm rãi xuất hiện từ Minh Viêm. Minh Viêm đã lưu chuyển đến tay ngươi sao? Thật là yếu đuối a. Đối phương ở giữa sinh vật và linh thể, độ nguy hiểm cực cao. Không thể xác định cấp bậc. Lã Lạc nghe thấy giọng nói của đối phương, dường như là giọng nữ. Nhưng đối phương ẩn thân trong Minh Hỏa, Lã Lạc khó lòng thấy rõ diện mục. Minh Viêm nguồn gốc từ ác mộng đại nhân, Minh Viêm nơi ta chỉ là dư vị của nàng mà thôi. Lã Lạc hạ thấp tư thái, vì hắn chưa rõ đối phương lai lịch. Không chỉ hắn, ngay cả người quan sát cũng không thể dò xét tình hình đối phương. Nghe qua ngữ khí đối phương, Minh Viêm tự hồ là từ nơi nàng truyền đến tay ác mộng. Nếu suy đoán này là thật, vậy đối phương chính là đại lão trong các đại lão. Rất khiêm tốn a, bất quá minh nguyên chi chủng của ngươi cùng nàng đã không khác biệt. Ngươi chỉ thiếu thời gian trưởng thành mà thôi. Bất quá rất đáng tiếc a, ngươi muốn rời khỏi nơi này, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm a. Ngươi thật sự muốn đi sao? Đối phương như vị trưởng bối, trò chuyện cùng Lã Lạc, mà Lã Lạc lại không hề cảm thấy bất hòa. Tiền bối, có việc gì cần phân phó? Tiền bối. Ha ha ha, xưng hô này không sai. Bất quá, không phải ngươi chuyên môn chờ ta ở đây sao? Còn đặc biệt sai khiến đồng bạn ngươi đi trước. Lã Lạc hơi sửng sốt, nháy mắt mấy cái, ta chỉ muốn xem, Minh Hà trong truyền thuyết rốt cuộc là hình dạng gì. Ngươi muốn nhìn ta? Cái kia tốt. Giọng nữ vừa dứt, Minh Viêm dần dần tới gần Lã Lạc. Cái này không chạy. Ngươi thật chuẩn bị để ta thay ký chủ. Người quan sát nhắc nhở bị Lã Lạc phớt lờ, hắn cảm thấy lúc này không thể lui bước, nếu không, có thể bỏ lỡ điều gì đó đặc biệt. Khi băng lãnh Minh Viêm rơi trên khuôn mặt Lã Lạc, dần dần nuốt chửng hắn, Lã Lạc rốt cục thấy rõ diện mục đối phương. Một mỹ đổ toa. Lã Lạc chỉ có thể nghĩ đến cái tên này. Tóc rắn che kín đầu, đầu người thân rắn, nửa thân dưới phủ đầy vảy. Minh Viêm không ngừng thiêu đốt trên thân. Không hiểu sao, Lã Lạc cảm thấy lực lượng đối phương mạnh hơn cả tai ách bát giai rất nhiều. hiện tại ngươi đã thấy rõ bộ dáng ta, hài lòng sao? Nguyên lai nàng là rắn, chắc không được ngươi nghĩ như vậy gặp nàng. Lã Lạc. Hắn thực sự không thèm để ý người quan sát, Mỹ Đỗ Toa trước mắt hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tiền bối, xưng hô như thế nào? Ta không có tên, dị chủng cũng không đặt tên cho mình. Bất quá trong thời gian ta sinh tồn, nhân loại lại đặt cho ta rất nhiều tên. Tỷ như thứ 10 sứ đồ, lại như Mỹ Kỳ. Thứ 10 sứ đồ, Mỹ Kỳ. Lã Lạc nuốt nước bọt, đến lúc này, hắn đã hiểu đại khái thân phận đối phương. Chính mình loại nhược kê này, không nên ở đây giả vờ mạnh mẽ. Mỹ Kỳ tiền bối tại sao ở đây? Đây không phải ngươi nên hỏi, ngươi có thể dựa vào ta ra ngoài, đã là ưu đãi. Không cần lòng tham không đấy a. Mỹ Kỳ nhắc nhở xem như thiện ý, Lã Lạc đã đạt được mục đích, cũng không muốn chờ đợi. Nhưng hắn lại không rõ trước mặt Mỹ Kỳ, nên bày ra thái độ ra sao. Sau nửa ngày, Lã Lạc im lặng nói, vậy ta đi. Khá lắm, một lòng muốn chết. Ngươi không thích hợp. Lã Lạc câu nói này, là Mỹ Kỳ cũng hơi bất ngờ, nàng nghĩ mình cũng không uy hiếp tiểu tử này a. Tiểu tử này thực sự như vậy. Không sai, đáng giá bồi dưỡng. Đầu tiên chờ chút đã. Tráng. Còn có chuyện gì sao? Thật ra, Lã Lạc cũng không muốn cùng đối phương có quan hệ quá mức. Hắn ban đầu tưởng Minh Hà chỉ là con sông, nhưng hiện thực lại là một con rắn. Thật là khó chịu. Ngươi tên là gì? Biệt Tác Hoang. Lã Lạc vội vàng im miệng, dừng lại ý nghĩ tuyên dương bản thân là cùng đồ ngoài vòng pháp luật. Ta gọi Trương Tráng, ta gọi Lã Lạc. Rất tốt, ngươi không nói dối với Mỹ Kỳ, cho nên Mỹ Kỳ sẽ cho đứa trẻ không nói dối phần thưởng. Đưa ngươi thứ gì, hy vọng ngươi thích. Mỹ Kỳ đầu rắn đột nhiên cuốn lấy thân thể Lã Lạc, khuôn mặt nàng chậm rãi tới gần. Khuôn mặt như ngọc, làm Lã Lạc khiếp vía. Đối phương, là sứ đồ A. Đột. Mỹ Kỳ hôn lên trán Lã Lạc, một cổ cảm giác mát lạnh từ trán Lã Lạc chạy khắp toàn thân. Ta giúp ngươi bù đắp minh viêm quy tắc, về sau, phải hảo hảo tu luyện. Quà tặng Mỹ Kỳ làm Lã Lạc hơi mờ mịt, hắn còn chưa nói gì. Mỹ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ đã không còn ý định trò chuyện. Lã Lạc tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại quá yếu, chờ ngươi trưởng thành, có thể lại tới tìm ta. Lần này Lã Lạc rốt cuộc phản ứng kịp, trí thông minh trở lại bình thường. Hắn biết Mỹ Kỳ thực không có ý hại hắn, nếu không, hắn đã chết trăm lần rồi. Mỹ Kỳ đại nhân có việc gì cần ta làm? Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ, chúng ta sinh, bọn họ chết. Thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai Lã Lạc không hiểu ý tứ những lời này. Nhìn dòng sông đã biến thành màu nâu xanh, Lã Lạc mất lâu mới nói được. Chúng ta là cái nào bọn họ? Bọn họ, lại là cái nào bọn họ? Đế quốc, Đông An thị, biên giới, trong phòng nhỏ. Vương Dân Trạch đang chơi game. Nhưng bạn gái hắn, Lý Vi, mặt không đổi sắc đứng trước mặt hắn. Vương Trạch Dân khẽ cau mày, không dừng trò chơi, bảo bối sao thế? Trò chơi chơi vui sao? Lý Vi sắc mặt khó coi. Chơi vui. Vương Trạch Dân thành thật. Có đúng không? Bạn trai ta cũng thích chơi. Vương Trạch Dân. Có ý gì? Nàng nhắc tới bạn trai cũ làm gì? Vương Trạch Dân không phục, hắn hiện tại đẳng cấp gì? Lý Vi. Hắn chơi vị trí nào? Lý Vi. Thượng đan, trung đan, đánh giả hay xạ thủ? Lý Vi. Ngươi mau nói a. Vương Trạch Dân vội vã. Lý Vi bên này đã hơi mộng bức, ta không rõ lắm. Hắn trước kia không mang ngươi chơi sao? Không đợi bạn gái trả lời, Vương Trạch Dân một bên chơi game, một bên đắc ý, bạn gái trước kia ta cũng không chơi, sau đó ta dạy nàng, ngươi đoán nàng hiện tại đẳng cấp gì? Lý Vi. Ngươi nhanh đoán a. Oanh. Đùng. Phanh. Âm thanh nhẩu đã kịch liệt từ trong phòng truyền đến, hồi lâu sau, sưng mặt sưng mũi Vương Trạch Dân đi ra. Chia tay thì chia tay, làm gì để ta tặng đầu người? Tính toán, nghiên cứu khoa học. Mở một hạng mục nghiên cứu khoa học mới. Tỷ như. Vương Trạch Dân nhìn xa xa một nam tử cởi trần anh tuấn, đang tay xé thủ lĩnh cấp quái vật. Màn này làm ngón tay hắn run nhẹ, sau đó mất tự nhiên viết trên giấy, ngoài thành phát sóng trực tiếp, bắt đầu nhìn thấy giả nhân tay xé dị dạng chủng. Ngay khi đang săn giết dị chủng, Lã Lạc bỗng nhận ra mình bị người phát hiện. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Hắn chỉ là lân la ngoài đội ngũ, ghi chép địa hình, vậy mà lại đụng phải một người đế quốc. Đây cũng là sau Lâm Văn và Khải Văn Quỳnh Tư, người đế quốc thứ nhất mà Lã Lạc gặp gỡ. Trần truồng thân thể, Lã Lạc nhìn về phía Vương Trạch Dân, ánh mắt sắc bén khiến Vương Trạch Dân có phần lúng túng. Ngoạ tàu, giả nhân đều không mặc quần áo sao? Phở nhỏ đọc tiểu thuyết, ta thấy giả nhân thường mặc váy da hoặc váy rơm. Ấy vậy mà giả nhân này da lại rất trắng. Thực ra Lã Lạc không cố ý không mặc quần áo, chỉ là lúc nãy chiến đấu với dị chủng, chịu đựng một đợt dịch axit, quần áo bị hòa tan nên mới lõa thể. Nhưng số phận trớ treo thay, hắn lại bị Vương Trạch Dân nhìn thấy bộ dạng lõa thể, rồi bị gán mác giả nhân. Người đế quốc này nhìn ngươi có vẻ kỳ quái, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Cần tiếp xúc không? Cho hắn tắm não một cái. Không cần tiếp xúc, nhưng tẩy não thì. Một con ngươi đỏ đột nhiên mở ra trước mặt Vương Trạch Dân, đánh mạnh vào thị giác khiến hắn giật mình. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên mông lung, dần đồng bộ với con mắt người quan sát. Ta thấy được giả nhân. Ta thấy được giả nhân. Ta thấy được giả nhân. Ánh mắt biến mất, Vương Trạch Dân mới giật mình tỉnh lại. Ngoạ tào, ta thấy một giả nhân, loại kinh khủng đó may mà hắn không tấn công ta, nếu không ta đã lạnh ngắt rồi. Là một nghiên cứu viên thực tập ngoài trời, sinh viên Vương Trạch Dân cũng có tố chất tốt. Dù sợ hãi, ngón tay vẫn không ngừng ghi chép. Đây là nghiên cứu khoa học, là luận văn, là báo cáo nghiên cứu của sinh viên đế quốc. Ta thấy một người đàn ông trần truồng đang giết một quái vật, thế giới này chẳng lẽ có giả nhân? Vương Trạch Dân viết xong câu đó, liền bổ sung thêm, nếu gặp giả nhân ngoài hoang dã, cách tốt nhất là nhìn thẳng vào mắt đối phương, giữ bình tĩnh. Đừng tỏ ra tò mò, cũng đừng sợ hãi hay thù địch, chỉ như vậy giả nhân mới không hại ngươi. Trong lúc Vương Trạch Dân nhanh chóng ghi chép, Lã Lạc quay người rời đi. Hắn không muốn gặp lại Vương Trạch Dân, hiện tại chưa phải lúc. Dùng con mắt người quan sát và sức mạnh ác mộng xử lý là đủ rồi. Theo Khải Văn, vị trí này cách thành thị còn khá xa, không ngờ nơi đây lại gặp người nơi này là trò canh biên giới đế quốc sao? Không giống lắm. Giống như là một trạm nghiên cứu nhỏ. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, Lã Lạc xác định một điều, an ninh đế quốc rất cao, ít nhất trong nhận thức của dân chúng, đế quốc là nơi rất an toàn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Lã Lạc được Khải Văn kể rằng, quái dị, tức dị chủng, trong mắt người đế quốc là quái vật đáng sợ. Nhưng họ ít khi lo lắng dị chủng bùng phát, hủy diệt nhân loại. Họ đối xử với dị chủng rất bình thản, cứ như là, miễn là ngươi không gây sự, chúng nó cũng không gây sự với ngươi. Tình huống này hoàn toàn khác với tường thành. Ở tường thành, dị chủng tự phát tấn công tứ hoàng, chúng muốn tiến vào sâu hơn. Trong vòng tròn tận thế, nhân loại và dị chủng là kẻ thù không đội trời chung. Ngay cả Nặc Á Mộng, một quân vương dị chủng, đã có trí tuệ hoàn chỉnh, thậm chí phát triển bộ tộc, hệ thống xã hội, Lã Lạc vẫn không cho rằng chúng thiện ý. Đây là khác biệt lớn nhất giữa liên minh đất chết và đế quốc. Một quốc gia an toàn sao? Nơi như vậy mới là nơi người thường hướng tới. Lã Lạc biết bất kỳ nơi nào cũng có vốn, có bóc lột, có nội quyển. Nhưng hoàn cảnh liên minh đất chết là tồi tệ nhất. Nếu không có cải cách của họ, người tứ hoàng vẫn sống trong cảnh khổ sở. Không biết mức sống của bình dân đế quốc ra sao? Trở lại đội ngũ, Cổ Phương đang nói chuyện với Chu Khải Chính và Khải Văn Quỳnh Tư. Theo phạm vi, họ đã vào lãnh thổ đế quốc. Vấn đề là hoạt động ở đế quốc cần thẻ căn cước. Không có thẻ căn cước, 200 người này khó mà đi lại. Vì vậy, việc cấp bách là phải tìm cách có được thân phận hợp pháp trong đế quốc. Cha Lâm Văn có thể giúp chúng ta lấy được thẻ căn cước không? Cha Lâm Văn có thể lấy được một vài chứng minh thư giả, nhưng không thể lấy được nhiều thẻ căn cước như vậy. Đội ngũ 200 người đã đạt tiêu chuẩn một đội quân tư nhân. Nếu bị điều tra ra, hậu quả là diệt môn, không ai dám làm chuyện đó. Rõ ràng, Khải Văn Quỳnh Tư rất quan tâm gia đình Lâm Văn. Dù bỏ trốn, Khải Văn Quỳnh Tư không muốn liên lụy gia tộc Lâm Văn. Trong mắt Khải Văn, gia tộc Lâm Văn ít nhất sẽ không hại Lâm Văn. Nhưng Lã Lạc khác, Khải Văn không dám nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa liên minh đất chết và đế quốc. Khải Văn nguyện ý đi theo phụ thân Lâm Văn, Chu Khải miễn cưỡng hiểu được. Song, kế hoạch hành động của Lã Lạc và những người khác đã không thể tiếp tục. Trong lúc nhất thời, trầm mặc bao phủ, Lã Lạc chỉ vào dị chủng hắn vừa săn được. Dị chủng này tính công kích không mạnh, dù khoảng cách khá xa, nhưng tính ổn định và an toàn rất cao. Hoàn cảnh tổng thể cũng không tệ. Lã Lạc nói được nửa câu liền cảm thấy lời lẽ bất hợp. Các ngươi sao vậy? Sao lại đột nhiên không vui? Lạc ca, giờ chúng ta không thể vào đế quốc được. Đội ngũ hơn 200 người, lại toàn là siêu phàm giả, giấu ở đâu cũng bị phát hiện, thậm chí bị báo cáo. Không lấy được thẻ căn cước hợp lệ, kế hoạch thiết lập cứ điểm không thể tiếp tục nữa. Chu Khải phân tích rõ ràng, khiến Lã Lạc hiểu được nỗi lo lắng của bọn họ. Cái này cũng tính là chuyện. Lã Lạc trợn mắt. Đây không tính là chuyện. Chu Khải cũng trợn mắt đáp lại. Lã Lạc im lặng. Khải ca thường rất sáng suốt, sao hôm nay lại hành xử kỳ quặc thế này? Khải ca, huynh có phải dẫn người quá lâu rồi không? Đầu óc không được linh hoạt lắm. Huynh nói gì vậy? Xem thường ai thế? Không không không, Khải ca đừng giận, ta không phải xem thường huynh. Sao huynh lại để hơn 200 người này cùng vào đế quốc? Mang nhiều người như vậy vào làm gì? Nổi loạn. Làm phản. Hay là một kế hoạch ám sát. Trời dù sao cũng khó khăn lắm mới mang ra, nếu không cần thì thật đáng tiếc. Chu Khải bị Lã Lạc hỏi đến nghẹn lời. Ta chưa bao giờ nói không cần họ a. Vậy huynh định sắp xếp những người này thế nào? Cuộc đối thoại giữa Chu Khải và Lã Lạc không hề che giấu, những người khác đều tò mò lắng nghe. Con đường mậu dịch mới cần phải mở, 200 người này nên làm lực lượng vũ trang uy hiếp, đóng quân trên con đường đó chứ không phải đi theo chúng ta vào đế quốc mò mẫm. Sơn thần, sứa, ta đã an bài xong, giờ cần làm là xây dựng con đường. Nhìn Lã Lạc tràn đầy nhiệt huyết, Chu Khải hơi do dự, định đánh gãy hắn. Lạc ca, chúng ta giờ còn chưa rõ tình hình đế quốc là thế nào mà đã bắt đầu làm đường. Nếu chúng ta thất bại ở đế quốc thì... Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Muốn đứng vững ở đế quốc, con đường an toàn là điều bắt buộc. Muốn giàu, trước phải sửa đường. Nếu chúng ta phải biết rõ ràng, điều tra minh bạch rồi mới làm đường, lần này lần khác, lại phí thời gian rất lâu. Chỉ có cả hai cùng tiến hành mới hiệu quả nhất, hiểu không? Chu Khải nhìn Lã Lạc, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nhẹ. Hắn vẫn chưa hiểu Lã Lạc muốn làm gì, nhưng hắn chọn tin tưởng Lã Lạc. Cũng như lúc ban đầu, ba người họ chẳng có gì, dám theo Lã Lạc mở công ty. Việc khai thiên tích địa này, giao cho Lã Lạc là được, những người khác chỉ cần theo sau làm việc, bình thường cũng có cơm ăn. Giống như hắn bây giờ, không phải cũng lên đến tầng lớp cao sao? Dưới vài người, trên 10 vạn người, cảm giác cũng không tệ. Được rồi, huynh đã quyết định, vậy chúng ta làm theo. Về con đường, có yêu cầu cụ thể gì không? Nếu có, cứ nói kỹ càng, ta sẽ hết sức giải quyết. Trước phân phối nhân sự đi. Tốt. Không hay biết khi nào, Lã Lạc đã bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương chắc chắn không thể rời Lã Lạc, bởi vì nếu Lã Lạc vào đế quốc phát triển, thì một thời gian dài sau này cần tự mình cẩn thận từng ly từng tí. Trong trường hợp này, hắn cần trợ giúp mạnh mẽ. Lân Trắng tuy mạnh, nhưng nó không hoàn toàn thích ứng với tập tính con người. Vì vậy, những người có thể theo Lã Lạc vào và giúp đỡ hắn chỉ có Cổ Phương và Đồng Lòng Trúc. Như vậy, người mạnh nhất còn lại là Lân Trắng. Sau khi Lã Lạc rời đi, Bạch Nguyệt Đồng sẽ tiếp quản vị trí thủ lĩnh của Lã Lạc, Chu Khải tổng giám sát, Lân Trắng bảo vệ, sau đó bắt đầu xây dựng con đường. Đây mới là sự phân phối nhân sự hợp lý. Loại đường nào? So với đường thủy, đường bộ, đường không, ta thiên về loại đường hầm. Xây dựng đường hầm tuy chậm, nhưng tính an toàn và bí mật cao nhất. Trong giai đoạn đầu, khi thực lực chúng ta chưa đủ mạnh, hàng hóa cũng không nhiều, đường hầm hoàn toàn đủ dùng. Lần này ra ngoài, chúng ta mang theo cơ giáp và mũi khoan, nên công việc đào đường có thể triển khai sau khi chúng ta rời đi. Đường hầm. Chỉ sợ phải vài trăm cây số. Sẽ tiêu hao rất lớn. Tiêu hao không phải vấn đề, chúng ta ở Tứ Hoàng kiếm được nhiều tài nguyên như vậy, chính là để dùng. Thời gian rất dư dả, đã quyết định rồi thì đừng cân nhắc tiêu hao, các ngươi hiểu chứ? Hiểu. Lã Lạc giao phó xong, quay lại nhìn Khải Văn Quỳnh Tư đang ngồi xổm một bên. Loại hội nghị bí mật này, Khải Văn Quỳnh Tư không thể tham dự. Dù Lã Lạc có ác mộng chi lực cũng không được, vì không ai có thể chắc chắn đế quốc có hay không người có thể đọc ký ức người khác. Kế hoạch Lã Lạc thâm nhập rất bình thường, độ khó không lớn, nhưng họ không thể có bất kỳ sai sót nào. Không ai biết thái độ của đế quốc đối với liên minh đất chết là gì. Lã Lạc thậm chí hoài nghi, đế quốc có hay không biết đến sự tồn tại của tận thế vòng tròn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hắn nhất định phải hết sức cảnh giác. Nếu mọi sự chuẩn bị đã chu toàn, vậy thì bắt đầu hành động thôi. Là. Ngốc Mao nhìn Lã Lạc, vẻ mặt chần chừ. Lại phải chia xa sao? Lã Lạc ôm cổ nàng, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, lần này sẽ không lâu đâu. Ta nghe nói đế quốc rộng lớn vô cùng, lớn hơn liên minh đất chết nhiều. Sau đó thì sao? Đến lúc đó, chúng ta có thể mua một tòa nhà lớn ý nàng thế nào? Căn nhà lớn ta đã ở qua rất lâu rồi. Ta nói căn nhà lớn là biệt thự ven biển, có cả bể bơi nữa đấy, đảm bảo nàng chưa từng thấy bao giờ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, so vàng thật bạc thật còn chân thực hơn. Nghe cũng không tệ, đi thôi, nhớ kỹ phải nhớ ta. Tốt. Trấn an được Ngốc Mau, Lã Lạc thu lại vẻ mặt, đến bên Khải Văn Quỳnh Tư. Khải Văn tiên sinh đã nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Trên đường đi, chúng ta nên làm thế nào? Đúng vậy, chúng ta cần cân nhắc vấn đề nhập cảnh. Khải Văn nhìn Lã Lạc, cùng với ba người sát cánh bên cạnh hắn Lã Lạc, Ngốc Mau và Cổ Phương. Hắn đoán được chỉ có ba người này muốn cùng hắn tiến vào đế quốc. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm khó có thể cứu vãn. Nhưng hắn cũng không hiểu mình sai ở đâu. Mang Lã Lạc vào đế quốc là một sai lầm sao? Cái kia chúng ta đi thôi. Đêm khuya, Khải Văn Quỳnh Tư dẫn Lã Lạc đến một khu vực bị rào kẽm gai và hàng rào bao quanh. So với bức tường thành kiên cố của liên minh đất chết, tình trạng phòng thủ biên giới của đế quốc đơn sơ đến mức có thể dùng từ cơ hàng để hình dung. Cách nhau một khoảng khá xa mới có một chốt canh gác. Thậm chí, Lã Lạc còn quan sát thấy qua mắt quan sát rằng những tên lính canh trong chốt đang ngủ say. chỉ có cuộc sống an nhàn đến mức nào mới có thể khiến chúng ung dung đến thế. Lã Lạc cảm thấy khó hiểu. Khoảng cách giữa đế quốc và khu vực tận thế vòng tròn, tuy không gần, nhưng cũng không quá xa. Rời khỏi dãy núi phía sau, khoảng cách giữa hai bên chỉ chừng vài trăm cây số. Vài trăm cây số đối với hai căn cứ loài người mà nói, quả là một quãng đường ngắn ngủi. Chính vì khoảng cách ngắn như vậy, Lã Lạc mới sai Chu Khải và những người khác lợi dụng cơ giáp để đào đường hầm bí mật. Nhưng nếu khoảng cách ngắn như vậy, tại sao đế quốc lại không bao giờ phái người xâm chiếm tận thế vòng tròn, tức là liên minh đất chết? Việc này chẳng phải rất dễ dàng sao? Ngay cả Lâm Văn và Khải Văn Quỳnh Tư cũng có thể chạy từ đế quốc đến tường thành năm vòng, khoảng cách giữa hai bên quả thật không đáng kể. Ngươi sao lại thấy dễ dàng như vậy? Hay là ngươi quên mình gặp phải cái gì khi ra khỏi tường rồi? Gặp phải thứ gì khi ra khỏi tường? Phong xà. Cái đó không khó đối phó mà. Suy nghĩ lại đi. Lã Lạc do dự một chút. Chờ đã, phía ngoài tường thành thứ năm, hình như là con sông màu xám bao quanh thành. Bản chất của con sông này là Minh Hà. Trong Minh Hà, là sứ đồ thứ 10, Mỹ Kỳ. Lã Lạc nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Mỹ Kỳ, về việc cho phép họ rời đi. Hắn trong mắt Mỹ Kỳ, hẳn là khá đặc biệt. Người nắm giữ bí mật tận thế vòng tròn, người nắm giữ minh viêm chi chủng. Hai thân phận này khiến Mỹ Kỳ tỏ ra thiện ý với hắn. Có lẽ chính vì phần thiện ý này mà Lã Lạc và những người khác mới an toàn rời khỏi tường thành. Nếu là người khác bước vào Minh Hà, liệu có bị Mỹ Kỳ diệt trừ ngay lập tức không? Nghĩ đến đây, Lã Lạc hiểu ra. Được rồi, một số vấn đề đột nhiên trở nên sáng tỏ. Ta vậy mà lại trở thành nhân vật then chốt của Liên minh đất chết. Đừng có cường điệu hóa. Bốn người tiến vào dễ dàng hơn Lã Lạc tưởng tượng rất nhiều, thậm chí Khải Văn Quỳnh Tư còn vì quá hồi hộp mà gây ra tiếng động khá lớn. Những người lính canh của đế quốc thậm chí còn không thèm đến xem xét. Họ dường như hoàn toàn không quan tâm đến vị trí của Liên minh đất chết và gần như không hề phòng bị. Sau khi vượt qua một vùng sa mạc hoang vu, Lã Lạc và ba người đã an toàn đến lãnh thổ đế quốc. Theo lời Khải Văn Quỳnh Tư, vị trí hiện tại của họ đã nằm trong phạm vi thành phố Đông An. Lã Lạc tiên sinh, hiện tại chúng ta đang ở vùng ngoại ô của Đông An thị. Bây giờ, chúng ta nên làm gì? Chờ trời sáng. Chờ trời sáng. Đúng vậy, chờ trời sáng rồi hãy tìm việc làm đã. Tìm việc làm. Không cần chuẩn bị thân phận trước sao? Khải Văn Quỳnh Tư tuy rất kỳ lạ, nhưng lúc này cũng không nói được gì phản bác. Được rồi vậy chờ ngày mai đi. Lã Lạc cùng ba người khác ngồi xổm trên nóc một tòa nhà ngoại thành Đông An, thần sắc thận trọng, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Về thực lực của đế quốc, hắn vẫn chưa có bất cứ manh mối nào. Cẩn thận từng ly từng tí, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Vương Trạch Dân, kẻ đã từng đối mặt với Lã Lạc, trở về căn phòng nhỏ của mình. Nhờ một thoáng linh cảm chợt đến, hắn nhanh chóng hoàn thành một bài luận văn liên quan đến vấn đề người nguyên thủy. Đọc xong, hắn lắc đầu. Thứ đồ bỏ đi này, ai lại thèm tin? Chỉ có kẻ ngây thơ như hắn mới viết ra thứ vớ vẩn này. Ngươi có phải suốt ngày không gây sự thì khó chịu hay không? Sao ta vừa về là ngươi lại muốn gây sự? Vương Trạch Dân và Lý Vi trước đó đã chia tay, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là lời nói bộc phát nhất thời. Đàn bà thôi, dỗ dành một chút là xong. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì ngươi không giống một người đàn ông. Nhìn máy tính của ngươi xem, có phải muốn đánh ta không? Khuôn mặt Lý Vi lộ vẻ quái dị, khiến Vương Trạch Dân sởn da gà. Trong máy tính, chẳng lẽ toàn bộ đều là tư liệu luận văn? Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Vương Trạch Dân vội vàng bật máy tính lên, mang theo tia hy vọng mong manh cuối cùng nhìn vào màn hình, phát hiện nó đã bị định dạng lại hoàn toàn. Hắn cảm thấy như nghẹt thở. Luận văn trên máy chủ bên ngoài liên quan đến luận văn tốt nghiệp của hắn, hắn đã chuẩn bị cả năm trời, ở đây cũng hơn nửa năm rồi. Mấy ngày nay, ngoài chơi game, hắn chỉ viết luận văn và khảo sát cảnh vật xung quanh. Lý Vi cũng đến đây tìm hắn vì sợ hắn quá cô đơn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao? Ta không muốn thấy ngươi. Vương Trạch Dân, ngươi nhẫn nhịn được sao? Ngươi có phải đàn ông không? Cút! Vương Trạch Dân nổi giận đùng đùng, không hiểu Lý Vi sao lại trở nên như vậy. Không hiểu người yêu hiền lành của mình sao lại bỗng trở nên độc ác đến thế. Hắn gần như không thể khống chế cơn giận dữ, muốn nện cái băng ghế vào người Lý Vi. Nhưng hắn vẫn kiềm chế. Thôi, dù không kiềm chế, hắn cũng chẳng làm được gì thêm nữa. Chẳng lẽ giết Lý Vi? Hừ, ta sớm không muốn ở đây nữa. Phanh! Tiếng đóng cửa mạnh vang lên khiến Vương Trạch Dân sực tỉnh. Nhìn cánh cửa lớn, hắn không khỏi lo lắng, đã khuya rồi. Nếu Lý Vi gặp phải người xấu, gặp phải nguy hiểm thì sao? Nàng gửi tin nhắn cho ai? Chết hay sống có liên quan gì tới ta? Chết trên đường càng tốt. Vương Trạch Dân hung hăng chửi bới, phẫn nộ khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Ngày hôm sau, cảnh sát Đông An tiến hành khám nghiệm hiện trường tại một căn phòng cho thuê ở ngoại thành. trong phòng bừa bộn, vô số vết máu bắn tung tóe trên tường. Máy tính vẫn sáng, hiển thị một bài đăng trên diễn đàn, nội dung khiến cảnh sát phải suy ngẫm. Vì mâu thuẫn nhỏ, tôi đã xóa hết luận văn và tư liệu của bạn trai, có cách nào khôi phục lại không? Làm sao để bạn trai nguôi giận? Bài đăng nhận được vô số bình luận mỉa mai. Bạn trai? Đó là nguyên đơn. Ha ha. Nguyên đơn? Đó là nghi phạm. Trời à, người trên lầu bá đạo quá. Lầu ba, cho 5 xu, để ta nói cho ngươi biết. Cảnh sát Trương Ký im lặng nhìn bài đăng, trầm tư suy nghĩ. Thế nào đây? Trước tiên xác định thân phận người phụ nữ, rồi sau đó mới xác định bạn trai của cô ta. Người phụ nữ tên Lý Vi, sinh viên năm 3 Đại học Đông An. Bạn trai cô ta tên Vương Trạch Dân, sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp Đại học Đông An. Cấp dưới làm việc rất hiệu quả, Trương Ký gật đầu. Năm 4 sắp tốt nghiệp phải viết luận văn à? Đúng vậy. Nếu năm đó luận văn của ngươi bị bạn gái xóa, ngươi có dắt bạn gái không? Câu hỏi của Trương Ký khiến cấp dưới sửng sốt. Đội trưởng đang nói đùa gì vậy? Tôi làm sao giết người được, huống hồ bạn gái tôi cũng chưa từng xóa luận văn của tôi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu thật sự bị xóa, ngươi có ra tay giết người không? Chắc là sẽ rất tức giận, giết người cũng không phải là không thể. Trương Ký gật đầu, ra hiệu cho người khác. Được rồi, một nhóm ở lại thu thập chứng cứ, chúng ta đi tìm tên Vương Trạch Dân kia. Tuân lệnh. Trên mái nhà, Lã Lạc lặng lẽ nhìn đội cảnh sát rời đi. Sự trùng hợp trong đời người quả thật rất nhiều, nơi Lý Vi bị sát hại lại ngay dưới tầng nhà Lã Lạc đang chờ đợi. Những người này chắc chắn thuộc về cơ quan chính phủ của đế quốc. Cảnh sát. Nhìn theo bóng lưng họ khuất xa, Lã Lạc nheo mắt lại. Giúp ta bắt trùng, những con trùng trước mặt đều phải sửa lại. Lạc ca, trời đã sáng, chúng ta nay muốn hay không càng thâm nhập thêm chút nữa. Vào thành phố dạo chơi một vòng. Lã Lạc nhìn những nhân viên cảnh vệ đang xử lý hiện trường, lắc đầu, chờ chút đã. Thành thật mà nói, so với việc lập tức tiến vào đế quốc tìm việc, Lã Lạc lại có khuynh hướng tiếp xúc với các tổ chức chính phủ của đế quốc trước. Hiểu một quốc gia, tức là phải hiểu rõ thị trường, kinh tế, và cả hệ thống chính trị của quốc gia đó. Những tổ chức chính phủ kiểu như cảnh vệ xử lý này có thể giúp Lã Lạc giải đáp nhiều thắc mắc, ví dụ như tin tức về siêu phàm giả. Bởi vì một tổ chức cảnh vệ chính phủ chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề liên quan đến lực lượng mà họ không thể kháng cự. Đây là một điểm vào cực kỳ lý tưởng để tiếp cận các tổ chức võ lực chính phủ. Lã Lạc, ngươi muốn đi xem thử không? Đúng vậy, chuyện tối qua quả thật thú vị. Không biết những người đế quốc này sẽ xử lý ra sao? Trong liên minh thành phố chết, dị chủng rất hiếm gặp. Các cuộc chiến giữa nhân loại và dị chủng hầu hết đều xảy ra bên ngoài thành, những trường hợp Lã Lạc từng gặp trước đây phần lớn cũng là do một số người gây ra. Vì vậy, trong đời sống thường nhật của con người, việc tiếp xúc với dị chủng vô cùng hiếm hoi. Nhưng Lã Lạc và những người khác vừa đến đế quốc đã phát hiện ra những dị chủng ẩn nấp giữa đám đông. Đây là những dị chủng hoang dã, khác xa với những dị chủng do con người tạo ra. Tình trạng phóng túng này của đế quốc quả thật thú vị. Vậy bây giờ tính sao? Để Khải Văn dẫn các ngươi đi làm quen với môi trường. Các ngươi chú ý ngụy trang là được, ta ở đây quan sát. Đi ngay bây giờ. Nếu bị phát hiện thì sao? Lã Lạc khoát tay, người ở đây với chúng ta gần như không khác gì, chỉ cần các ngươi cố gắng thể hiện như người bình thường, làm sao họ có thể phát hiện ra? Hơn nữa còn có Khải Văn, một người bản xứ, quen thuộc môi trường, chuyện này chắc chẳng khó khăn gì chứ. Cố gắng thể hiện như người bình thường, cái này nghe sao kỳ lạ thế? Đồng Tâm Trúc hơi bất phục, nhưng nghĩ kỹ lại, lời Lã Lạc nói xem ra cũng chẳng có vấn đề gì. Còn ngươi thì sao? Ngươi định đi xem cảnh vệ làm việc à? Đúng vậy, tìm hiểu cảnh vệ xử lý vụ án, tiện thể tìm hiểu phương thức làm việc của họ. Nếu có thể đạt được một thân phận có liên hệ với chính phủ, giống như trước kia ở vòng tròn thú liệt, thì rất nhiều việc sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe Lã Lạc nói muốn có một thân phận chính phủ, Cổ Phương cùng Đồng Tâm Trúc lập tức nghi hoặc, ngươi không phải nói, trước tiên làm quen với môi trường rồi mới quyết định có nên tiếp cận các tổ chức chính phủ không sao? Sao bây giờ lại đi tiếp xúc với họ ngay? Chẳng nguy hiểm sao? Cơ hội là thứ luôn lóe lên rồi biến mất, ta cảm thấy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tiếp xúc với họ. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận nhé. Các ngươi cũng vậy. Sau khi chia tay, bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ. Lã Lạc vô thức muốn khởi động kẻ thôn vệ để hấp thụ năng lượng từ nước mưa. Nhưng khi nước mưa rơi xuống người, Lã Lạc mới phát hiện nước mưa ở đây không có năng lượng. Trời lại là nước sạch. Chỉ có một ít bụi bặm và tạp chất, quả thật. Nước mưa từ trước đến nay chẳng phải là sạch sao? Quen với sự ô uế rồi nên không hiểu được sự tồn tại của sự sạch sẽ à. Lời nhắc nhở đầy chất thơ của người quan sát khiến Lã Lạc dừng lại suy nghĩ. Cũng đúng. Gần 2 năm sống trong vòng tròn tận thế đã khiến thói quen của Lã Lạc thiên về trạng thái của vòng tròn tận thế. Nhiều thói quen của hắn đã không còn khác gì người bình thường ở liên minh thành phố chết. Nhìn những hạt mưa trên trời, Lã Lạc lấy ra một chiếc ô từ trong nhẫn đeo tay và che lên đầu. Sao lại che ô? Cởi quần đánh rắm à? Trời mưa thì phải che ô chứ. Người bình thường thì phải che ô chứ. Ngươi là người bình thường à? Ta không phải à? Cuộc đối thoại giữa Lã Lạc và người quan sát chẳng đi đến đâu, hắn chậm rãi đi theo phía sau nhóm nhân viên cảnh vệ. Sức mạnh tuyệt vời giúp hắn không bị những người cảnh vệ phát hiện. Chỉ có cảnh sát trưởng Trương Ký, hơi có chút cảm giác, đưa đầu ra khỏi xe nhìn về phía sau. Vị trí lái xe, thám tử thấy đội trưởng đưa đầu ra, lập tức cảnh giác. Đội trưởng, sao vậy? Có ai theo dõi không? Thám tử có tố chất rất tốt, biết Trương Ký đưa đầu nhìn ra sau vào lúc này không phải là chuyện bình thường. Nhưng Trương Ký chỉ lắc đầu, không sao, ta chỉ muốn nhìn về phía sau thôi. Không sao là tốt rồi. Quay đầu lại, Trương Ký bắt đầu tán gẫu với cấp dưới ở trung tâm điều khiển. Tiểu Chu, ngươi cảm thấy vụ án này có phải là án mạng không? Từ những bằng chứng thu thập được, người chết là bị hung thủ dùng vũ khí sắc bén sát hại. Vết thương trên người nạn nhân, mức độ văng máu và hung khí hiện trường, những bằng chứng này cơ bản đều cho thấy hung thủ là người bình thường, nếu không phải án mạng. Tiểu Chu không nói hết, nhưng Trương Ký đã hiểu ý hắn. Nếu không phải án mạng do người gây ra, thì đó là do quái vật gây ra. Nhưng nếu là quái vật gây ra, thì không cần thiết phải làm rắc rối như vậy. Quái vật căn bản không cần phải dựng hiện trường giả, cũng không cần phải làm phiền phức như thế này. Máu vấy khắp nơi, khả năng lớn là cố ý. Trương Ký luôn cảm thấy có điều bất ổn, nhưng lại không thể xác định là chỗ nào. Hắn lại nhìn về phía sau, mảnh hoang vu kia. Phía sau, quả nhiên không một bóng người. Trên mui xe, Lã Lạc thông thả ăn uống, giọng nói nhỏ nhẹ, người dưới xe tự nhiên không nghe thấy. Ngồi trong xe, cảm nhận gió mạnh và mưa rơi, tâm tình hắn khá tốt. Chiếc dù che mưa trong tay hắn dường như không hề bị gió mạnh ảnh hưởng, dù tốc độ xe rất nhanh, nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ che mưa. Xe càng chạy càng gần nơi hắn từng đến. Khá lắm, lại quay về nơi cũ. Khi xe cảnh sát dừng lại trước khu nhà trọ, tiếng động làm Vương Trạch Dân mơ màng tỉnh giấc. Hắn say rượu cả đêm, đầu đau như búa bổ, không nhớ gì đêm qua. Cảnh sát lại xuất hiện ở đây làm gì? Vương Trạch Dân vừa đẩy cửa, các thám tử lập tức ập tới. Đừng động. Đừng động. Không được nhúc nhích. Vương Trạch Dân chỉ là sinh viên đại học bình thường, dù ở ký túc xá có vũ khí, nhưng đây là khu bảo tồn thiên nhiên, hắn thường ngày không bao giờ nghĩ đến việc dùng súng. Vì vậy, khi các thám tử đột nhập, phản ứng của hắn chỉ là hoang mang. Các người làm gì? Muốn làm gì? Ta là sinh viên Đông An, ta phạm tội gì? Ngươi là Vương Trạch Dân tiên sinh. Làm gì? Ngươi dính líu đến một vụ án mạng, đi với chúng ta một chuyến. Cái gì? Án mạng? Không thể nào, nửa năm nay ta luôn ở đây. Nơi này là khu bảo tồn thiên nhiên, bình thường không ai, ta đi đâu giết người. Giả nhân sao? Nghe đến giả nhân, Lã Lạc trên nóc nhà khẽ sờ mũi. Vương Trạch Dân trong phòng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, các thám tử càng siết chặt hắn. Thành thật một chút. Trương Ký lấy ra tấm hình của Lý Vi, đưa trước mặt Vương Trạch Dân. Lý Vi, sinh viên năm 3 Đại học Đông An, bạn gái ngươi. Sáng nay được phát hiện chết trong phòng trọ, tử trạng thảm thương. Trước khi chết, nàng đăng bài hỏi thăm cách xóa luận văn của bạn trai. Vương Trạch Dân tiên sinh, Lý Vi tiểu thư có xóa luận văn của ngươi không? Vương Trạch Dân nhìn tấm hình Lý Vi, lâu không nói nên lời. Lý Vi nàng chết rồi. Không thể nào. Ta biết rồi, ta nên đi theo nàng, lúc đó ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, nhưng ta đang giận nên không đi theo. Ta không ngờ tất cả là tại ta. Vương Trạch Dân bật khóc. Trương Ký vẫn lạnh lùng nhìn hắn đã đoán được Vương Trạch Dân không phải hung thủ. Nhưng, thở dài trong lòng, Trương Ký lạnh giọng nói, Lý Vi tiểu thư xóa luận văn của ngươi, hai người cãi nhau, nàng chạy ra ngoài. Còn ngươi, Vương Trạch Dân tiên sinh, say rượu rồi không kiềm chế được cơn giận. Ngươi đuổi theo, biết vị trí phòng trọ của Lý Vi tiểu thư. Đến phòng trọ của nàng rồi ra tay sát hại nàng, đúng không? Vương Trạch Dân hoảng sợ nhìn Trương Ký, hét lớn, ta không giết người, ta không phải hung thủ, ta ngay cả gà cũng không dám giết, làm sao giết người? Hơn nữa nơi này cách ngoại thành xa như vậy, chẳng lẽ muốn ta chạy đến sao? Cửa ra vào xe đạp có vết bùn tươi. Điều này chứng tỏ ngươi tối qua đi xe đạp đến phòng trọ, dù mệt cũng không thành vấn đề. Ta không có, ta thật sự không có. Được, có hay không, Vương Trạch Dân tiên sinh, ngươi phải đi với chúng ta. Thả ta ra, thả ta ra. Quan sát toàn bộ sự việc, Lã Lạc lắc đầu. Đế quốc khổng lồ này, bắt người không hẳn dựa vào chứng cứ. Trương Ký là siêu phàm giả cấp 3, yếu hơn siêu phàm giả cấp 3 trong tường, thậm chí không bằng Khải Văn Quỳnh Tư. Nhưng thực lực như vậy, đối với người thường đã là vô cùng mạnh mẽ. Nếu cẩn thận quan sát, suy luận, hẳn có thể phát hiện vài điểm đáng ngờ trong vụ án này, ví dụ thời gian gây án, hung khí, lý do Lý Vi không kêu cứu, những điểm đáng ngờ này dễ dàng bác bỏ lời khai hiện tại. nhưng Trương Ký không phát hiện, hoặc là đã phát hiện nhưng không nói. Sự chênh lệch địa vị giữa siêu phàm giả và người thường là một vấn đề lớn. Cái gì hòa bình chung sống, người người bình đẳng, có thể sao? Không thể. Người thường chuyển 1.000 viên gạch một ngày đã mệt muốn chết, siêu phàm cấp 1 có thể chuyển 1.000.000 viên mà không hề mệt mỏi. Sự chênh lệch sức mạnh này, làm sao bình đẳng? Muốn bình đẳng, phải trả siêu phàm giả gấp 10 lần lương. Nhưng lâu dài, chắc chắn sẽ mâu thuẫn. Coi như song phương công việc xác thực kém 10 lần, vẫn sẽ có mâu thuẫn. Bởi vì siêu phàm giả và người bình thường vốn dĩ đã khác biệt. Loại khác biệt này khiến bọn họ căn bản không thể đạt tới bình đẳng. Nếu không có hệ thống nghề nghiệp siêu phàm giả hoàn chỉnh, tình hình đế quốc hiện tại khó mà lường được. Đế quốc mục tiêu hàng đầu là gì, kẻ thù hàng đầu là gì, những điều này cần thời gian để xác định. Ngươi đang lo lắng cái gì vậy? Ta đang lo lắng, chính mình không qua nổi ngày tốt lành, ở không nổi căn phòng lớn. Trở thành quý tộc, tất cả đều có. Lã Lạc gật đầu, đúng vậy, ở đế quốc, nếu có thể trở thành quý tộc, thì rất nhiều thứ cũng sẽ có. Lã Lạc tiếp tục theo cảnh vệ, đến Đông An thị nội thành. Điện thoại liên lạc ở đây đã không thể sử dụng, muốn liên hệ với cổ phương bọn họ, nhất định phải đến điểm hẹn tối nay tập hợp. Nếu tạm thời không liên lạc được với huynh đệ, vậy chỉ có thể làm việc của mình trước. Lã Lạc ung dung đi lại trong văn phòng cảnh vệ, như người không có việc gì. Có người liếc hắn, nhưng đa số đều bận rộn, không ai để ý. Đi vào phòng tài liệu, chứng cứ và tư liệu ngổn ngang, Lã Lạc tùy tiện xem qua. Cảnh vệ xử lý rất hỗn loạn, ít nhất Đông An thì cảnh vệ xử lý rất hỗn loạn. Người thường và siêu phàm giả lẫn lộn, năng lực tổ chức yếu kém, năng lực thi hành càng tệ hại. Tổ chức như vậy, đừng nói so với đội săn thú, ngay cả cảnh vệ trong thành cũng không bằng. Trừ vài cảnh ti siêu phàm giả cấp 3 thỉnh thoảng xuất hiện, Lã Lạc thậm chí không gặp một người cấp 4 nào. Hắn ung dung đứng trong văn phòng cảnh vệ, không sử dụng bất kỳ năng lực ngụy trang nào mà không ai đến hỏi thăm. Có thể thấy, an ninh ở đây tệ đến mức nào. Một tên cảnh vệ trẻ tuổi béo tròn nhìn Lã Lạc, có vẻ thấy không ổn. Nhưng hắn không lên tiếng, mãi đến khi xác định Lã Lạc tuyệt đối không phải thám tử cảnh vệ, mới tiến đến. Cho hỏi, vị tiên sinh này hình như không phải nhân viên cảnh sát. Nơi này. Người này lời chưa dứt, bị Lã Lạc cắt ngang. Ta gọi Lã Lạc. Thám viên vòng tròn thần bí sở sự vụ. Hôm nay ta đến đây hỗ trợ Trương Ký cảnh ti điều tra vụ án giết người ở nhà trọ ngoại thành. Vụ án này có vấn đề rất lớn, có thể liên quan đến Lã Lạc nghĩ không ra cớ, chuẩn bị dùng biện pháp phi thường quy, ví dụ như sức mạnh ác mộng, thì tên cảnh vệ này lại tự mình suy diễn. Tráng ta hiểu, có vài việc không tiện nói, ta hiểu rồi. Ngài cứ tự nhiên, ta không quấy rầy ngài. Dù tên cảnh vệ béo này chưa từng nghe qua vòng tròn thần bí sở sự vụ là gì, nhưng là công chức mà được ngày nào hay ngày ấy, nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Vị trí của họ là khu vực trung tâm nhất của đế quốc, thảo công chẳng phải là vì sống an ổn sao? Loại việc dính đến siêu phàm giả, sao phải quản? Chẳng lẽ muốn người thường như họ đối phó quái vật? Không thể nào. Lã Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương, người này lại mặc kệ hắn như vậy. Tốt, cảnh vệ xử lý này thật rộng rãi. Không ai quản mình, Lã Lạc tiếp tục xem hồ sơ và tư liệu ở đây, phân tích vụ án. Tỷ lệ vụ án siêu phàm giả rất cao, hơn nữa phương thức xử lý. Lã Lạc biết, cảnh vệ xử lý vụ án ở đây rất tệ, không cần người quan sát nhắc nhở. Được ngày nào hay ngày ấy thì thôi, vấn đề là đôi khi họ chụp mũ. Đội mũ lên đầu người thường, còn được không? Đây chẳng phải là oan uổng người khác trắng trợn sao? Lã Lạc quen với thủ đoạn xử án của Liên minh đất chết, nhất thời không thể chấp nhận phương thức kết án ở đây. Tỷ lệ kết án ở đây rất cao, ít nhất cao hơn Liên minh đất chết một lần. Nhưng phương thức kết án, nhiều khi đều là chụp mũ. Ví dụ như này, bà lão 70 tuổi tử vong bí ẩn trong nhà, nguyên nhân cái chết là tay bị chặt đứt, mất máu quá nhiều. Nhưng kết quả điều tra cuối cùng, cùng lý do kết án, lại là bà lão thấy mèo chết, buồn quá tự sát. Cái này là sao? Bà lão 70 tuổi làm sao chặt đứt tay mình, lại chặt đầu mình? Kết luận này không theo logic thường thường sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.